Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 387, cao nhân vào thành. Một đoàn người rời đi sơn động đất trống phạm vi, hướng phía trước xem xét thời khắc, tất cả mọi người trong mắt đều kém chút trừng ra hốc mắt. Đã thấy trong rừng rậm, bên ngoài sơn động vây bên kia cũng không biết khi nào tụ tập vô số huyền thú. Uy thế chi cự, kinh tâm động phách, chỉ là đám người lại không phải là sợ hãi đông đảo huyền thú tới đây. Bởi vì tất cả huyền thú tất cả đều tụ tập tại hai bên. Đem ở giữa con đường trống đi, rõ ràng chính là rõ ràng tiễn đưa tư thế, đập vào mắt đi tới. Nơi đây tụ tập huyền thú tối thiểu cũng phải mấy chục vạn số lượng. Trong đó có cao mười mấy trượng hắc hùng, có bảy tám trượng dài như vậy đại bạch lão hổ, có dài mười mấy trượng cự mãng, còn có, nói tóm lại một câu, phàm là nơi đây có huyền thú, nơi đây cái gì cần có đều có, nếu là không có, thì sẽ chỉ là cái kia huyền thú cấp độ thực sự thấp. Hoàn toàn không đủ tư cách lại tới đây, cấp 4 trở xuống sơ giai huyền thú, căn bản là không nhìn thấy. Tất cả trung giai trở lên huyền thú, cứ như vậy lẳng lặng đợi lập ở lại đây, cũng không có bất luận cái gì huyền thú phát ra nửa điểm tiếng vang. Mắt thấy như vậy kỳ cảnh, mọi người tại rung động đến trái tim đều cơ hồ muốn ngừng nhảy tình huống dưới. Cẩn thận từng ly từng tí đi theo thế ngoại cao nhân bước lên con đường này. Chỗ đi qua chỗ, tất cả mãnh thú chỉnh tề cúi đầu, dường như hành lễ, lại như cung tiễn, tựa hồ đang cung tiễn chí cao vô thượng vương giả rời đi. Một màn này, để Lan công tử các loại tất cả mọi người rung động đến không muốn không muốn. Nhìn lại phía trước bóng người màu xanh đạm mạc tiến lên kia. Chỉ cảm thấy thân ảnh này đã cao lớn đến cùng thiên địa đồng tề tên tình trạng. A, Yên Vân Tùng Thử, thật là, có cái thiếu nữ thanh âm kinh ngạc kêu một tiếng. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, tiện tay vẫy vẫy, lập tức, vô số Yên Vân Tùng Thử lấy triều thánh thái độ thế chạy tới. Ngay tại trên mặt đất tụ tập, tựa như Yên Vân Tùng Thử gia tộc tụ hội đồng dạng. Vân Dương nhìn lướt qua, thẳng từ đó tuyển ra một cái nho nhỏ Yên Vân Tùng Thử con non, còn không bằng lớn cỡ bàn tay, tại trong lòng bàn tay của hắn ấm áp co ro, một đôi sáng lấp lánh con mắt nhìn xem hắn, ta muốn vì nó tìm chủ nhân, cách khác một đoạn tương lai, các ngươi có đồng ý hay không a? Vân Dương thanh âm nhàn nhạt vang lên. Rất là ấm áp nhìn trước mắt Yên Vân Tùng Thử cả một nhà. Bên kia Yên Vân Tùng Thử đồng loạt gật đầu, tựa như gà con mổ thóc đồng dạng. Vân Dương nâng sóc con manh nhất, đáng yêu nhất, xinh đẹp nhất này, quay đầu đưa cho vị kia tử cô nương, mỉm cười nói, duyên tới duyên đi, đều do nhân quả, hảo hảo đối đãi nó. Tử cô nương một tấm trắng nõn gương mặt xinh đẹp tức thì kinh hỉ đến đỏ bừng. Đỏ bừng, liên tục gật đầu sau khi cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận cái kia Yên Vân Tùng Thử con non. Ôm vào trong ngực, yêu thích không buông tay. Những người còn lại trong mắt tất cả đều là tràn đầy vẻ hâm mộ. Tới đồng hành mặt khác mấy cái thiếu nữ dưới môi ý thức giật giật. Hiển nhiên đều rất nhớ tự mình cũng ôm một cái huyền thú con non trở về. Lại cuối cùng không người nào dám nói. Đối mặt dạng này kinh thiên động địa tồn tại chí cao vô thượng, ai dám nói tới yêu cầu gì? Vân Dương cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là phất phất tay. Yên Vân Tùng Thử một đại tộc bầy như được đại xá đồng dạng thật nhanh biến mất. Một đoàn người đạp trên cỏ khô bụi tiếp tục đi ra ngoài. Đợi đứng ở hai bên huyền thú không thấy chút nào giảm bớt. Ngược lại càng tụ càng nhiều. Đơn giản có đem chọn cái rừng rậm cao giai huyền thú tất cả đều tụ tập ở này xu thế. Mấy vị công tử tiểu thư càng xem càng kinh hãi. Từng cái tất cả đều sắc mặt trắng bệch. nơi này lại có nhiều như vậy cao giai huyền thú. Cái này, đây rốt cuộc là bao nhiêu a? Mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn, lại hoặc là càng nhiều. Chẳng lẽ lại có ức vạn số lượng? Nhiều như vậy hung ác huyền thú. Ông trời của ta, chúng ta còn thường xuyên đến nơi đây đi săn. Lúc bình thường bọn gia hỏa này đều giấu địa phương nào? Nghĩ tới những này, mỗi người đùi đều đang run rẩy. Không có ngoại lệ, ai, ta hôm nay rời đi về sau. Vùng rừng tùng này huyền thú đã mất đi ước thúc. Nơi này chỉ sợ sắp thành hung địa, như không cần thiết hay là đừng lại tới. Phía trước, thế ngoại cao nhân nhàn nhạt thanh âm bỗng nhiên vang lên. Liên tiếp gà con mổ thóc giống như gật đầu. Không cần cao nhân nói, bọn hắn đã sớm làm ra quyết định. Như vậy hung hiểm địa phương, về sau đánh chết cũng không tới. Chính mình mạc nhỏ này đến bây giờ còn sống, đơn giản chính là nhờ trời may mắn. Như vậy đi ra một đoạn lộ trình đằng sau, đầy giấy thầy vẫn như cũ là lít nha lít nhít tiễn đưa huyền thú bầy. Ngay tại Lan công tử bọn người nóng lòng không biết đoạn này do huyền thú tiễn đưa đoàn tạo dựng, huyền thú tường đến cùng dài bao nhiêu thời khắc, lại nghe nào đó thế ngoại cao nhân thản nhiên nói, các ngươi dạng này quá trì hoãn chúng ta tốc độ tiến lên, mọi người tâm ý ta đều nhận được, tất cả đều tản đi đi. Lời còn chưa dứt, lại gặp cao nhân phất tay, rầm rầm rầm, đám người kinh hãi xem đến, vô số huyền thú tại cao nhân lên tiếng đằng sau, cùng nhau dưới đất thấp thấp vừa hô, sau đó, tựa như thú sơn thú hải huyền thú chúng, đột nhiên giải tán lập tức. Mặc dù là giải tán lập tức, nhưng cái này tán đến thế mà rất có trật tự. Toàn bộ quá trình mặc dù khó tránh khỏi lộn xộn, cũng tuyệt đối không có phát sinh cái gì dẫm đạp sự kiện. Vô luận bay đi, nhảy đi, chạy, bò sát, đào đất, lên cây, tất cả đều là tất cả đi các lộ, thi triển tất cả pháp, tự hành trở lại, lẫn nhau cũng không quấy nhiễu. Trước sau bất quá mấy tức thời gian, đập vào mắt đi tới, vậy mà cũng không thấy nữa bất luận cái gì một đầu huyền thú. Ta sẽ còn trở lại, thế ngoại cao nhân tựa hồ có chút sầu não. Nhìn thấy màn này, tất cả mọi người vô ý thức đều đem Vân Dương coi là thần tiên. Lan công tử lấy dũng khí nói, tiền bối thương hoạn, tất nhiên có thể khỏi hẳn. Đến lúc đó có thể tự liền lại dây hồng trần, tung hoành thiên hạ, ngao du thế gian. Vân Dương thản nhiên nói, chỉ mong đi, cao nhân lời trong lời ngoài ý tứ hiển nhiên là không có ôm hy vọng gì. Bất quá chỉ là một chút không ảnh hưởng toàn cục nếm thử. Lão phu cách xa thế gian phồn hoa như vậy lâu, lần này lại độ hồng trần. Cũng cố ý nguyện ra ngoài nhìn một chút thiên hạ này tang thương biến hóa. Đến cùng đến cái gì tình trạng, Vân Dương một phái tang thương, hy vọng cũng bất quá chỉ là cất vạn nhất trông cậy vào mà thôi. Lan công tử trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp, ngẩn ngơ mới cười bồi nói, xin hỏi tiền bối họ gì? Bọn vãn bối nên như thế nào xưng hô tiền bối? Tổng lấy tiền bối tên chi, không khỏi xa lạ, Lan công tử sớm đã đánh tốt cùng trước mắt cao nhân thiết lập quan hệ ngoại giao. Tính toán, lúc này lôi kéo làm quen bất quá là thuận nước đẩy thuyền tiến hành. Vân Dương thản nhiên nói, ta cả đời không thích lộ ra tại người trước, dài lấy nhàn vân giã hạc tự xưng, các ngươi gọi ta Vân Lão là đủ, Vân Lão tốt. Đám người cùng một chỗ khom mình hành lễ, chấp lễ rất cung, chỉ là trong lòng của mỗi người đều là rõ ràng, người trước mắt tuyệt đối không thể nào coi là thật họ Vân. Cái này Vân Lão chi Vân, hơn phân nửa coi là thật chính là Vân trong nhàn vân giã hạc kia. Bất quá thế ngoại cao nhân hắn không nguyện ý bại lộ chính mình tên thật, vốn là chuyện trong dự liệu. Lần này nếu là có thể thuận lợi thiết lập quan hệ ngoại giao, về sau chung đụng lâu, tự nhiên mà vậy tình cảm đến liền biết, Trái lại nếu là không thể thiết lập quan hệ ngoại giao, coi như biết nó chân thực danh tự lại có gì ích. Coi như trước mà nói, biết xưng hô như thế nào đối phương như vậy đủ rồi. Như Vân lão loại này tuyệt thế cao nhân, nếu là lúc này liền cùng chính mình đám này hậu sinh tiểu bối giao dễ nói rõ ngọn ngành, đó mới là quái sự đâu. Vân lão, trước mắt lại không huyền thú tiễn đưa. Đám người nhất thời tăng nhanh tốc độ, cái kia Vân lão như cũ một ngựa đi đầu, mà tại trước mặt hắn còn có đầu kia manh manh gấu nhỏ tại càng trước một bước mở đường. Đầu này nhìn thường thường không có gì lạ tiểu sủng vật. Tốc độ di chuyển thế mà thật nhanh, nhưng mà rừng rậm thật sự là lớn lớn, vẫn như cũ là dòng dã một ngày sau đó, mọi người mới đi tới rừng rậm khu vực biên giới. Cũng là cho đến nơi đây, mọi người mới xem như chân chính thở dài một cái, triệt để yên lòng, đi ra, rốt cục an toàn đi ra. Mà Lan công tử bọn người nhìn thấy từng bầy ngay tại tiến vào phiến rừng rậm này huyền thú đám. Thợ săn, mọi người từng cái trong mắt đều là mang theo giọng mỉa mai cùng thương hại thần sắc. Những này đáng thương, chắc hẳn còn không biết. Trong phiến rừng rậm này đến tột cùng có cái gì đi? Không phải mỗi người đều có đầy đủ may mắn. Chúc các người may mắn. Vân dương mắt lạnh nhìn những công tử tiểu thư này. Chỉ gặp mỗi một cái đều là sống sót sau tai nạn vui sướng. Chạy thoát may mắn. Đối với hơn 200 người táng thân tại trong rừng rậm kia. Trên mặt thế mà nhìn không ra một chút bi thương. Thậm chí tại trải qua chiến đấu sân bãi thời điểm, Vân Dương không có dừng lại, những người này cũng không có nói ra lúc trước nói tới thu thập thi cốt thuyết pháp. Cứ như vậy đi theo ra, một đám tâm tính lương bạc hạng người, nam nữ đều là, Vân Dương trong lòng hạ đánh giá, Tử Long thành trước, bên này là xếp thành Trường Long người bình thường bày chờ lấy vào thành. Trọn vẹn bài xuất đi mấy dặm đường. Mà đổi thành một bên, cũng có kém không nhiều đồng dạng chiều dài xếp hàng, chỉ bất quá đoàn người này là đang chờ ra khỏi thành. Hiện nay Tử Long thành, đề phòng chưa từng có, cửa thành một vào một ra, tất cả đều cần phải có nghiêm khắc thân phận nghiệm chứng coi là bằng chứng. Mà này trước nay chưa có lại đột nhiên cao hứng cao nghiêm ngặt thân phận nghiệm chứng khiến cho tất cả mọi người kêu khổ thấu trời. Nhưng lại không thể không thi hành theo. Trước cửa thành, ngoại trừ có đao phủ thủ đội chấp pháp ở ngoài sáng, lấy sáng loáng lưỡi đao trấn nhiếp những người dục dịch kia, còn có vô số cao thủ núp trong bóng tối, mật thiết chú ý đến bất luận cái gì một chút xíu dấu vết để lại, phải không lưu bất luận cái gì chỗ sơ suất. Tại dạng này nghiêm mật duy trì trật tự phía dưới, tự nhiên không ngừng mà có người bị bắt tới. Quân gia, người trên lộ dẫn này thật là ta à? Ngươi như thế nào chứng minh ngươi là ngươi? Ngươi coi ngươi là lộ dẫn à? Ta, mang đi. Phía trên đánh dấu ngươi cái này lý đại kim thể trọng 130 cân. Ngươi nặng bao nhiêu? Quân gia, ta chỉ là những năm này mập một chút. Trung niên mập ra đây không tính là mau bệnh đi. Bằng mau bệnh, mang đi. Quân gia, ta chỉ là dài quá bệnh, trên mặt nhiều những vết đốm này, đây là chứng bạch tạng, đây chính là rất phổ thông bệnh ngoài da a. Quân gia, ta cái này thật không phải làm bộ có giả dạng qua. Ta đều không có nói ngươi giả dạng, ngươi ngược lại không đánh từ chiêu. Mang đi, ngoặc kép, phía sau, rất nhiều người đều đang thì thầm nói chuyện. Trước đó nhưng cho tới bây giờ chưa từng có dạng này điều tra. Thân phận nghiệm chứng gì này không khỏi khắc nghiệt đến quá phận đi. Thế này sao lại là thân phận nghiệm chứng? Căn bản chính là đang chơi đùa người. Nơi nào đến nhiều như vậy gian tế? Nói đúng là a, điệu bộ này quả nhiên là từ cổ chí kim đều không có nghe nói qua. Năm nay làm sao lại đột nhiên bắt đầu? Đây rốt cuộc là muốn ồn ào cái nào một màn a? Nghe nói đây là mới pháp văn chính lệnh, vì chính là quốc gia nhất thống, là công tại đương đại lợi tại thiên thu chuyện tốt. cái rắm chuyện tốt, làm như thế, không nói trước cứ thế mãi chỉ sợ tất cả mọi người sẽ tiến nhà tù. Coi như trước, có mấy người cho rằng pháp lệnh này có lợi dân sinh. Khắp nơi đều là kêu ca xôi trào mới là thật. Ta nhìn người cầm quyền đây là muốn đem người nghèo đều dày vò chết. Coi như thật sự là công tại đương đại lợi tại thiên thu. Cũng không có chúng ta dân chúng tiện nghi. Tất cả đều là đám kia làm quan chỗ tốt. Vân Dương hờ hững đứng ở một bên. Nhìn trước mắt đám người rộn rộn ràng ràng. Trong tai quanh quẩn lấy vô số phàn nàn. Chửi mắng. Trên mặt không chút biểu tình. Một mặt bản ẩn sĩ cao nhân không có lộ dẫn. Nhưng bản cao thủ cái thế có vào hay không phải đi căn bản là không quan trọng. Không oanh tại nghi ngờ khoản tiền chắc chắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.